Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin lỗi cũng không cần nữa rồi. Mình nghĩ Thiền Thiền giờ khắc này cũng không cần cô ấy xin lỗi, mà mình thì lại càng không cần. Có lẽ mình còn phải bằng lòng cảm ơn cô ấy đã chen vào, để cho mình một lần nữa có thể có được Thiền Thiền. Cho nên cô mới có thể sử dốt mà quên gõ cửa, vừa vặn đụng phải Trầm Thụy Ý. Cô cảnh sát. Phó Hữu Minh có chút bất ngờ quay đầu lại nói với Trầm Thụy Ý. Mình muốn đi đến cục cảnh sát một chuyến, không tiễn cậu được, để Tôn Nghệ đưa cậu về. Không cần, mình sẽ đi cùng hai người. Trầm Tùy Ý cũng không biết vì sao lại thốt ra những lời như vậy. Phó Hữu Minh cũng không từ chối. Vậy được, cậu xuống lầu trước chờ bọn mình. Nói xong, liền ôm Cố Thiển Hy về phòng, thay đồ mang giày cho cô. Lúc Cố Thiển Hy đến, đã nhìn thấy mặt của Cố Nhược Tuyết bị người ta đánh đến nỗi, mặt mũi bầm dập, khóe mắt còn lưu lại vết máu. Cô ấy đứng trong một góc, khóc không thành tiếng. Phó Hữu Minh đi xử lý những chuyện khác, Trầm Tùy Ý và Cố Thiển Hy nhìn thấy Cố Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, Cố Thiển Hy nhẹ nhàng gọi tên em gái, cô không thể tin được người đứng trước mặt mình lại chính là em gái của mình. Cố Nhược Tuyết khóc nức nở không ngừng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thiển Hy đứng trước mặt. Cố Nhược Tuyết lập tức chào tới. Chị, em sai rồi, em không dám nữa đâu, em xin chị mang em ra khỏi chỗ này đi. Em thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa đâu. Xin chị đấy, dẫn em ra khỏi đây đi. Đến cuối cùng đã phát sinh chuyện gì? Cố Thiển Hy an ủi Cố Nhược Tuyết. Bất kể ra sao thì đây cũng chính là em gái của cô. Cố Nhược Tuyết chỉ lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói. Đợi đến khi Phó Hữu Minh xử lý hết mọi chuyện, cảm xúc của Cố Nhược Tuyết đã ổn định. Đôi mắt như cũ vẫn đỏ lên, cúi đầu cái gì cũng không nói. Có lẽ cô ấy cảm thấy mình không còn mặt mũi để nhìn người khác. Tình dục, chuyện giao dịch như vậy cô ấy có thể nói sao? Vừa bị cảnh sát bắt giữ bởi vì tiền mà bán thân thể rồi bị bắt, sao cô ấy có thể nói? Đi thôi. Phó Hữu Minh không ngờ tới Cố Nhược Tuyết lại quá mức như vậy, cũng không nghĩ trong công ty của mình sẽ phát sinh lại chuyện xấu như thế. Quản lý cùng nhân viên lén tiến hành giao dịch, hơn nữa còn bị cảnh sát phát hiện ra được. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, đối với công ty là một chuyện tệ hại cỡ nào. Thế nhưng anh không thể nói với Cố Thiển Hy, sợ cô lo lắng lại đau lòng. Trầm Tùy Ý là người đàn ông vừa lão luyện, chỉ một ánh mắt của Phó Hữu Minh liền đoán ra ẩn ý khác, thổn thức, thở dài cũng không nói gì. Ra khỏi đồn cảnh sát, Cố Nhược Tuyết có cảm giác như mình được tái sinh lần nữa. Cô chăm chú nắm tay của Cố Thiển Hy, lần đầu tiên cảm thấy có một người chị thật tốt. Em ở đâu? Phó Hữu Minh hỏi Cố Nhược Tuyết. Hả? Cố Nhược Tuyết khẽ giật mình, có chút mông lung. Em có thể tự về. Cô cũng không thể nói mình không có chỗ ở, gần đây đều ở trong nhà của người đàn ông khác. Mắt liếc Trầm Tùy Ý đang đứng ở một bên, liền phát hiện trang phục trên người của Trầm Tùy Ý còn có đồng hồ trên cổ tay. Trong lòng khó tránh khỏi kinh hãi, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ nào. Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu trịnh trọng nói với Cố Thiển Hy. Chị, trước kia đều là lỗi của em. Lúc trước em cảm thấy mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên, còn khiến cho chị cực khổ như vậy. Hôm nay xảy ra chuyện này, em mới cảm nhận rõ ràng, có người thân là một việc may mắn cỡ nào. Nếu lúc ấy cảnh sát không kịp thời xông vào, chỉ sợ em đã bị tên khốn kia. Nói kể lể, trong mắt của Cố Nhược Tuyết lại nổi lên một tầng nước mắt. Cố Thiển Hy đau lòng như cát, nhìn em gái bị thương đầy mình an ủi. Em yên tâm, anh rể của em sẽ đuổi hắn đi. Chúng ta cũng có quyền truy cứu chuyện này, về sau hắn sẽ không dám làm hại em nữa đâu. Cố Thiển Hy nghĩ vẫn là nên dùng hai chữ anh rể này. Phó Hữu Minh thập phần hưởng thụ hai chữ này, xem ra Cố Nhược Tuyết đang khóc lóc vô cùng thê thảm, đối với lời này của cô cũng sẽ có nửa phần tin tưởng. Cố Nhược Tuyết vẫn lắc đầu nói, không, nếu như không phải em ham hư vinh, tên khốn kiếp kia nói không cũng sẽ không phát sinh chuyện như ngày hôm nay. Chỉ, em nghĩ kỹ rồi, từ nay trở đi, tất cả mọi việc đều sẽ đến nơi đến chốn. Em không muốn chị và ba mẹ lo lắng cho em. Ừ, Cố Thiển Hy nở nụ cười, khóe môi mang theo gió xuân ấm áp như ánh nắng chiều đẹp đẽ. Giống như Mai Thỉnh Dung, cô không coi là một người phụ nữ đẹp, mũi cao không đủ, đôi mắt cũng không đủ lớn, dáng người cũng không đủ nóng bỏng. Nhưng như vậy mới chính là Cố Thiển Hy. Nụ cười trong tâm hồn của cô luôn tỏa ra ánh sáng mê người. Trầm Tùy Ý nhìn thấy nụ cười của cô có chút ngập thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net